Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, Trung Nguyên Hùng Chủ. Ngay tại Biện Lương nhân tâm bất ổn thời điểm, Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ, bùa chú phát thanh, hoàn toàn như trước đây đúng giờ chuẩn chút phát, sóng, nội dung hoàn toàn như trước đây đối với Đại Tống quân thần không hữu hảo. Đầu tiên là thông báo một phen Yên Vân đại quân tiến triển. Về sau, chính là thường quy mỉa mai Đại Tống quân thần tiết mục. Lại nói, Đại Tống quân thần đối với này đã thành thói quen. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ khó chịu, lại có thể thản nhiên chỗ một chút trong Biện Lương thành bách tính cùng nhà có tiền. Kỳ thật cũng rất thích nghe những này hạ thấp Đại Tống quân thần tiết mục ngắn. Cảm thấy tương đương thú vị khôi hài. Trọng yếu nhất chính là, trải qua bùa chú phát thanh cố gắng tuyên truyền, Đại Tống quân thần đã từ cao cao tại thượng tồn tại, rơi xuống trên mặt đất thành ai cũng có thể dẫm lên một cước phế liệu. Đây mới là thích nhất, nhanh địa phương. Đương nhiên, cuối cùng bùa chú phát thanh hoàn toàn như trước đây tuyên truyền Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ chính sách. Đây mới là Biện Lương bách tính mặc dù kinh hãi nhưng không loạn nguyên nhân chủ yếu. Mỗi ngày đều có thể nghe tới Yên Vân đại quân chính sách. Tự nhiên sẽ hiểu những người kia là Yên Vân đại quân muốn thu thập đối tượng. Dân, chúng tầm thường thậm chí quan viên chỉ cần mình không tìm đường chết, trên cơ bản liền sẽ không gặp nguy hiểm. Thậm chí, có Yên Vân đại đô đốc phủ thám tử trắng trợn xuất hiện ở Biện Lương phố lớn ngõ nhỏ. Nói rõ chính là quan sát trong đoạn thời gian này, những tên kia có can đảm ngược gây án không biết sống chết. Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ cũng không phải mở thiện đường. Yến Vân Chi, địa rất nhiều quặng mỏ chính cần cường tráng hữu lực nhân thủ gia nhập liên minh đâu. Cùng lúc đó, Sài Đại Đô Đốc tự mình đuổi tới Lâm Sung trong quân. Quang, Minh cờ hiệu trực tiếp tiến vào Hà Nam địa giới. Về sau liền mở ra thu phong Tảo Lạc Diệp. À không phải, hẳn là một bên hành quân một bên tiếp nhận ven đường quan phủ đầu hàng đường đi. Trong lịch sử bình thường, kim binh tiến quân có bao nhiêu cấp tốc, Yên Vân đại quân lúc này tiến quân tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Đối mặt dị tộc kim binh, tổng còn có nhiệt huyết hào kiệt liều mạng chống cự, nhưng đối mặt cùng là người Hán chính quyền mà lại thanh danh rất tốt Yên Vân đại quân, có liều chết chống cự chi niệm Đại Tống quan quân, cùng địa phương quan phủ ít đến thương cảm, cũng không phải thật không có chút nào chống cự, nhưng đối mặt từng cái có thể nhẹ nhõm bay vọt cao lớn tường thành phi phàm chiến tướng, vốn là không có liều chết suy nghĩ, chiến đấu trải qua tự nhiên liền muốn khen, cũng chẳng có gì mà khen, chẳng qua chỉ là thiên về một bên thắng lợi, thôi. Còn không đợi Yên Vân đại quân tới gần Biện Lương, đạo quân hoàng đế liền dẫn thái tử cùng hoàng hậu Tần Phi, cùng một đám cái gọi là tâm phúc, trọng thần, ở hoàng cung cấm vệ hộ vệ dưới chạy ra Biện Lương. Thẳng đến phương Nam mà đi, chẳng ai ngờ rằng, Đại Tống quân thần lại có thể vô sỉ đến mức độ này. Phải biết, trong Biện Lương thành thế nhưng là còn có không ít triệu thị hoàng tộc tôn thất tồn tại. Đạo quân hoàng đế trực tiếp đem những huyết mạch này thân thích vứt bỏ, về phần không thuộc về tâm phúc loại hình triều thần cũng đi theo bị ném bỏ. Sài đại đô đốc chờ chính là giờ khắc này, trực tiếp chào hỏi theo tới cường giả tinh quang tôi thể, lấy tốc độ nhanh nhất phi nước đại mấy trăm dặm, ở Biện Lương triệt để loạn trước đó, bay thẳng nhập đã đóng chặt cửa thành trong Biện Lương thành, thuận lợi tiếp thu đạo quân hoàng đế, chắp tay tương nhượng hoàn chỉnh Biện Lương thành. Đương nhiên, bị đạo quân hoàng đế mang đi đồ chơi hay cũng không ít. Sài đại đô đốc tự nhiên sẽ không đáng tiếc thiếu chút đồ vật kia. Hắn coi trọng nhất vạn thọ đạo tạng cùng hoàng cung điển giấu, tất cả đều hoàn hảo bảo tồn lại. Đây mới là hắn vui vẻ nhất thu hoạch. Nguyên bản sắp đại loạn Biện Lương thành, có Sài đại đô đốc tự mình tọa trấn, đồng thời cho thấy một phen phi phàm thần thông về sau, lập tức ổn định sắp hỗn loạn thế cục. Sai đại đô đốc vào thành cùng ngày ban đêm. Thiên cương địa sát 108 tinh phá lệ óng ánh. Đạo đạo tinh huy hóa thành ngôi sao cột. Sáng từ trên trời giáng xuống. Đêm hôm ấy, toàn bộ Biện Lương Hoàng cung đều ở vào mắt trần có thể. Thấy tinh quang cột sáng chiếu rọi phía dưới. Tựa như ngôi sao trên trời. Cung điện, phàm là thấy cảnh này Biện Lương bách tính. Tất cả đều bị thật sâu chấn. Kinh, bọn hắn giờ mới hiểu được. Sài đại đô đốc không phải người bình thường. Tuyệt đối là trên trời tinh tú hạ phàm. Không phải làm sao có thể dẫn tới. Tinh thần quang huy ăn mừng. Khụ khụ, Yên Vân đại đô đốc phủ thám tử. Ở kinh thành chợ búa ngay lập. Tức tản một chút, nhỏ nhỏ có lợi cho Biện Lương trật tự an bình truyền. Ngôn, có vô cùng kinh người thiên tượng bảo đảm. Sài đại đô đốc chiếm cứ Biện Lương Hoàng cung hành vi. Tự nhiên liền thành thuận theo thiên ý cử chỉ. Liền xem như đại tống trung thần. Đối mặt kinh người như thế thiên tượng. Cũng là trần chờ không quyết không dám hành động thiếu suy. Nghĩ, Sài đại đô đốc muốn chính là cái này thời gian chênh lệch. Mấy ngày sau Yên Vân đại quân đến nơi. Biện Lương thành triệt để rơi. Vào Yên Vân đại quân trong tay. Coi như một ít gia hỏa muốn làm ầm ĩ. Đều không có thực lực cùng cơ hội. Đến lúc này, phàm là nghe tới bùa chú phát thanh. Đầu óc không có vấn đề. Tồn tại, trên cơ bản cũng biết Sài đại đô đốc đã trở thành danh xứng với. Thực trung nguyên chi chủ. Chính là hoảng hốt chạy bừa chạy đến giang lăng đạo quân hoàng đế. Đều không có tiếng hừ. Như thế, nương theo bùa chú phát thanh tấn mãnh dư luận thế công. Lâm, xung cùng võ tòng chờ tinh quang tôi thể chiến tướng thống soái nhân. Mã, lấy thế tồi khô lạp hủ chiếm cứ sông hoài lấy bắc địa vực. Đến lúc này, Yên Vân đại quân cũng không tiếp tục xuôi nam. Mà là bỗng, nhiên binh sông hoài bắc. Ngóng nhìn đối diện thất kinh quân tống. Không phải Sài đại đô đốc thiện tâm đại phát. Chuẩn bị lưu cái đuôi cho. Mình chọc cười tử. Mà là, Yên Vân đại quân ăn quá no lấy. Tiền Văn cũng đã nói. Sài đại đô đốc từ đột nhiên cầm xuống Yến Vân Chi. Địa về sau, liền bắt đầu gắng sức bồi dưỡng tự thân hệ thống nhân tài. Chỉ là thời gian quá ngắn, coi như trải rộng bản trại trung đẳng học đường. Nhóm đầu tiên học sinh đã thuận lợi tốt nghiệp, nhưng bởi vì lấy kinh, nghiệm cùng kiến thức nguyên nhân lúc này còn không có tác dụng lớn. Mà toàn bộ Trung Nguyên Bắc Địa, theo đóng giữ Thái Nguyên thành 2. Vạn Lương Sơn đại quân đột nhiên xuất động, lấy thế sét đánh không kịp, bưng tay đem chiếm cứ Vân Châu 30000 kim binh diệt sát. Ngay lập tức, tuyên bố đầu nhập Sài đại đô đốc về sau. Lúc này Hà Đông cũng đã triệt, để đặt vào nắm giữ. Nói cách khác, truyền thống Trung Nguyên phương Bắc toàn bộ rơi vào Sài. Đại đô đốc khu vực khống chế, chính là chính cống Trung Nguyên hùng chủ. Nơi này là Trung Nguyên khu vực tinh hoa. Coi như lúc này Giang Nam bắt đầu quật khởi, nhưng cũng còn không có từ kinh tế bên trên che lại. Phương Bắc, lấy Sài đại đô đốc đối với nông nghiệp kỹ thuật hiểu rõ cùng đầu nhập. Cùng bùa chú trợ giúp, về sau phương Bắc đại địa lương thực sản lượng, tuyệt đối sẽ không so với Giang Nam kém bao nhiêu. Mà lấy Trung Nguyên chi địa hùng hậu nhân khẩu tài nguyên. Chỉ cần cho, hắn đầy đủ tiêu hóa thời gian. Khôi phục thời đại Hán đường rộng lớn, cương vực, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dưới mắt, trong tay ngay cả quản lý địa phương nhân thủ đều thu thập. Không đủ, vẫn là đừng chơi đùa lung tung. Hắn cũng không muốn giày vò đến cuối cùng. Thắng lợi trái cây tất cả đều. Gọi cái nhóm này thân hào nông thôn địa chủ. Còn có đại tống còn sót lại. Sĩ phu tập đoàn chiếm đi. Ra lệnh một tiếng. Nguyên bản tuần hành thức tiếp thu địa bàn chi hành. Triệt để kết thúc, Sài đại đô đốc vẫn không quên thông qua bùa chú phát. Thanh thông báo núp ở Giang Lăng thành đạo quân hoàng đế. Đại đô đốc, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Chờ thêm mấy năm lại tiếp tục. Không đề cập tới đạo quân hoàng đế cùng một đám trọng thần như thế. Nào thở pháo, lại là như thế nào tiếp tục dày vò khu khống chế bên trong. Bách tính. Tiếp tục xa xỉ các loại vui đùa. Một bên khác, khống chế Biện Lương Sài đại đô đốc. chuẩn bị mở ra gì? Chuyển Biện Lương thành một số người miệng động tác. Đương nhiên, trước hết nhất di chuyển chính là hắn coi trọng nhất hoàng. Gia điển tàng, cùng các loại tịch thu được chân quý đồ chơi. Chính yếu nhất, chính là các loại truyền thừa xa xưa điển tịch. Về phần cần di chuyển nhân khẩu, tự nhiên là họ Triệu Tôn Thất. Còn có, một đám bị bắt làm tù binh Đại Tống thần tử. Xài đại đô đốc thủ đoạn tính không được khốc liệt, nhưng cũng nhẹ nhõm. Từ một đám đại tống triều thần, cùng tướng môn trong nhà vơ vét ra gần ức số lượng đồng tiền cùng giao tử, còn có giá trị khó mà lường được thư họa đồ cổ, các loại điển tịch chân ngoạn, đến xây dựng thêm lan tràn toàn bộ Trung Nguyên chi địa bùa chú quỹ. Đạo giao thông tiền bạc đều có, không nghĩ tới một chuyến Biện Lương chi hành thu hoạch khổng lồ như vậy. Hắn một tiếng này ra lệnh cũng không được. Trực tiếp gọi Biện Lương địa, vị rớt xuống ngàn trượng, đi theo, Biện Lương trăm vạn cư dân tất cả đều đi theo chịu nghiêm trọng tổn thất, chỉ cần không phải đồ đần cũng biết, nếu là Biện Lương không phải là Trung Nguyên trung tâm chính trị, thành bên trong nguyên bản giá cao, không hạ giá phòng liền sẽ cú sốc nước, đón lấy, những cái kia dựa vào phục vụ quan lại quyền quý mà sống nghề. Cùng đại lượng nhân viên phục vụ đều đem thất nghiệp. Mặt khác, không có trung tâm chính trị địa vị, cả nước các nơi vật tư cũng không tụ họp tụ Biện Lương, còn thế nào tiếp tục lấy Trung Nguyên cung cấp nuôi dưỡng Biện Lương. Tin tức để lộ không có 2 ngày, cũng không biết ở đâu ra ra hỏa âm thầm sâu chuỗi, vậy mà cổ động trong thành mấy vạn bách tính tề tụ Đại Tống hoàng cung trước ngự đường phố, thỉnh cầu xài đại đô đốc lập đều Biện Lương, thậm chí còn hô lên Biện Lương mới là Trung Nguyên tim gan khẩu hiệu. Xài đại đô đốc làm sao để ý tới những này, mẹ nó, khi hắn không biết Biện Lương thành lợi ích rắc rối khó gỡ. Chớ nhìn hắn đem triều thần cùng huân quý tướng môn, còn có họ Triệu Tôn Thất một mẻ hốt gọn, dự định toàn bộ di chuyển đến U Châu giám thị ở lại. Nhưng côn trùng trăm chân chết còn dẫy dụa, có rất nhiều người cùng thế lực sẽ tiếp thu thế lực của bọn hắn, sau đó tiếp tục mượn nhờ Biện Lương được trời ưu ái ưu thế trắng trợn vơ vét của cải. Không nói trước xài đại đô đốc dự định lấy hải vận thay thế đại vận hà công hiệu, về sau có bùa chú quỹ đạo đoàn tàu, cũng sẽ triệt để phân đi đại vận hà thủy vận công năng. Coi như chỉ là làm cái tân triều tình cảnh mới ra, hắn cũng sẽ không để Biện Lương thành có từ lâu thế lực chiếm chút tiện nghi nào. Mẹ nó, còn nghĩ bám vào tân triều trên thân hút máu, suy nghĩ chuyện gì tốt đâu, đều không cần xài đại đô đốc ra mặt. Hoa hòa thượng Lỗ Chí Thâm một tiếng kinh thiên nộ hống, trực tiếp chấn choáng không sai biệt lắm mấy trăm người, trực tiếp dọa đến còn nghĩ một khóc hai nháo ba thắt cổ một ít gia hỏa sợ đến vỡ mật, căn bản cũng không dám có hậu tục động tác. Bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng, xài đại đô đốc thế nhưng là khai quốc hoàng đế, không phải Đại Tống triều cái nhóm này tính cách mềm mại quan gia, nếu thật là trêu đến người này không cao hứng, ai biết có thể hay không đại khai sát giới. Cái kia một lần thay đổi triều đại, không phải giết đến đầu người cuồn cuộn máu chảy thành sông. Cứ như vậy, xài đại đô đốc ở Biện Lương hoàng cung đợi không sai biệt lắm một tháng tới, cũng không có trầm mê ý tứ trong đó, rất nhanh liền mang theo số lớn thu được trở về chỗ Yên Vân đại đô đốc phủ U Châu. Lần này đột nhiên hành động, xem như trên cơ bản hủy diệt Đại Tống. Bên cạnh sông Hoài Nam rộng lớn địa vực vẫn như cũ khống chế ở tàn Tống trong tay, trên cơ bản không đáng để lo. Mà lại lần này diệt Tống chi chiến cũng không có thật xuất hiện đại chiến, cơ hồ là về sau trò đùa vũ trang tuần hành mở ra cùng kết thúc. Đối với Trung Nguyên đại địa tổn thương không nghiêm trọng lắm, thậm chí có thể nói cực kỳ bé nhỏ, bởi vì cực độ khuyết thiếu quản lý nhân thủ duyên cớ. Rất nhiều nơi quan viên vẫn như cũ là Đại Tống thời kỳ đám người kia, chỉ là phái chú tới chỗ bên trên chú quân, có nhiều quyền phát biểu hơn, có thể tạm thời kiềm chế